Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 772, nguy cơ. Vẻn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, cái kia nguyên bản bình tĩnh không lay động, yên tĩnh im lặng yêu thú trong mộ viên, liền vô số phần mộ vỡ ra. Đại lượng thi quỷ giống như con kiến đồng dạng mang theo nồng đậm thi tức giận cùng chết tức giận. Hướng về Dương Phong bên này chạy nhanh đến, đồng thời một cỗ vô cùng cường đại lực lượng ba động. Tại cái kia dưới mặt đất bắt đầu phun trào, từng đầu sống sót không biết bao nhiêu năm tháng yêu thú lớn thi quỷ chính tại khôi phục sinh cơ. Cùng lực lượng ba động, tại động thiên thế giới bên trong. Dương Phong biết mình nhất định phải nhanh chóng phá vây ra ngoài. Nếu không thì chính mình hẳn phải chết vô cùng. Điên cuồng thôi động lực lượng trong cơ thể cùng pháp lực. Thôi động kiếm tâm thông minh kiếm ý. Điều khiển lấy khoái chi ý cảnh. Từ cái kia động thiên thế giới bên trong bạo khởi mà ra. Bỗng nhiên đâm ra một kiếm. Một kiếm kia tập hợp Dương Phong toàn bộ lực lượng. Là hắn đâm ra từ lúc chào đời tới nay nhanh nhất một kiếm. Kiếm quang chớp động, giống như lưu tinh đồng dạng, nhanh đến cực điểm, đâm về cái kia thực đan cảnh thi quỷ. Đầu kia thực đan cảnh thi quỷ chiến lực có thể so với người bình thường tương tự thực đan cảnh tứ. Trọng thiên võ giả, đối mặt nhanh đến cực điểm một kiếm, nó lại còn có thể làm ra phản ứng, có chút chật một chút đầu. Ý đồ tránh đi cái kia tuyệt sát một kiếm, kiếm pháp tốc độ càng nhanh, thì càng khó điều khiển, càng khó thay đổi nói. Lúc đầu Dương Phong đâm ra một kiếm kia, nhanh đến cực điểm, cơ hồ không còn cách nào thay đổi đạo. Thế nhưng là tại cái kia vô cùng thần kỳ kiếm tâm thông minh kiếm ý điều khiển phía dưới. Cái kia nhanh như thiểm điện một kiếm, đúng là không mang theo một chút khói lửa tức giận. Có chút uốn éo, trực tiếp đâm vào đầu kia thực đan cảnh đầu bên trong. Kiếm khí bạo phát, làm vỡ nát cái kia thực đan cảnh đại não. Một kiếm đem miểu sát, một kiếm miểu sát đầu kia thực đan cảnh thi quỷ. Dương Phong vung tay lên, liền đem cái kia thực đan cảnh thi thể thu vào động thiên thế giới bên trong. Liền thôi động bất diệt kim thân, thôi động thể nội pháp lực. Hóa thành một đạo linh quang hướng về kia yêu thú mộ viên bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Ở các loại huyền diệu võ kỹ gia trì phía dưới, Dương Phong toàn lực phi nhanh, tốc độ thậm chí siêu việt thực đan cảnh đại viên mãn võ giả. Yêu thú trong mộ viên yêu thú căn bản đuổi không kịp. Những cái kia thực đan cảnh đám yêu thú bộ phận đình chỉ truy kích. Xa xa thi triển chủng tộc dị năng. Từng đoàn hỏa diễm, mưa đá, phong nhận chờ ẩn chứa nồng đậm thi tức giận công kích về phía lấy Dương Phong đánh tới. Đối mặt thực đan cảnh yêu thú môn công kích, Dương Phong trong tay chân long kiếm vung vẩy mà ra, vô số kiếm giới tại xung quanh thân thể của hắn vờn quanh. Vô số ẩn chứa thi tức giận công kích tại tiếp xúc đến cái kia vô số kiếm vòng mấy lúc sau. Liền bị trực tiếp đánh bay, cùng hắn sượt qua người, rơi xuống một bên, Dương Phong một bên đem vô số công kích dẫn dắt, lại chuyển qua một bên khác, một bên thân hình chớp động, hướng về kia yêu thú mộ viên bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Vô luận kiếm pháp của hắn mạnh mẽ dường nào, tại tuyệt đối lực lượng phía trước, cũng không chịu nổi một kích. Không nói cái kia chiến lực có thể so với trường sinh cảnh cao thủ trường sinh cảnh lớn thi quỷ. Chính là một đầu kim đan cảnh lớn thi quỷ, cũng có thể giết hắn, thậm chí là trọng thương, đáng chết nhân loại con kiến hôi. Nếu tới, liền lưu lại cho ta đi. Nương theo lấy một tiếng khàn khàn khó nghe âm thanh, một cái tản ra khí tức cường đại, dài đến trăm trượng pháp lực đại thủ. Từ yêu thú trong mộ viên bắn mạnh mà ra, từ trên trời hạ xuống, hướng về Dương Phong chộp tới. Con kia vô cùng kinh khủng đại thủ, là kim đan cảnh lớn thi quỷ từ dưới đất thôi động oanh ra. Xa xa, liền tràn ngập ra một cỗ khí tức khủng bố, hoàn toàn phong tỏa Dương Phong tất cả né tránh đường tắt, để hắn không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt đại biến, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, thiết huyết thần thông thi triển ra, trong tay chân long kiếm vung vẩy mà ra, một đầu dài chừng 10 trượng huyết sắc chiến long ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp pháp lực đại thủ, oanh, oanh, oanh. Làm dài chừng 10 trượng huyết sắc chiến long cùng pháp lực đại thủ đụng nhau thời điểm, nổ tung lên, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ huyết sắc chiến long ở trong bạo phát đi ra, trực tiếp đem pháp lực đại thủ phá hủy, khiến cho kim đan cảnh lớn thi quỷ phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Cùng lúc đó, Dương Phong thừa dịp pháp lực đại thủ bị phá hủy, kim đan cảnh lớn thi không có quỷ triệt để xuất thế cơ hội, nhanh chóng xuyên qua nặng nề công kích, thoát đi yêu thú mộ viên. Ngay tại Dương Phong thoát đi yêu thú trong mộ viên không lâu, từng đạo cường hoành vô cùng, ẩn chứa nồng đậm chết tức giận khí tức từ yêu thú kia trong mộ viên bay lên, phảng phất vô số ngủ say trong lòng đất thái cổ ma thần đã thức tỉnh đồng dạng. Dương Phong vừa trốn cách yêu thú kia mộ viên, liền ẩn nặc tất cả khí tức, trực tiếp đi vào động thiên thế giới bên trong, tiếp đó để cái kia động thiên thế giới trực tiếp thu nhỏ, hóa thành một hạt cát bụi, rơi vào trên mặt đất. Đúng lúc này, từng đầu hình thể to lớn, tản ra nồng nặc chết tức giận lớn thi quỷ mang theo vô cùng cường đại lực lượng ba động, từ yêu thú kia trong mộ viên bước ra, từng đầu tản ra khí tức khủng bố lớn thi quỷ. Từ khi yêu thú kia trong mộ viên đi ra, phạm vi ngàn dặm đều dâng lên một chút âm u lạnh lẽo vô cùng cảm giác. Những cái kia phản ứng bén nhạy đám yêu thú đều rối rít đánh rùng mình một cái, tiếp đó bản năng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Một đầu khi còn sống nắm giữ trường sinh cảnh tu vi, bây giờ có được kim đan cảnh tam trọng thiên tu vi lớn thi quỷ vuốt cánh, bỗng nhiên bay lên không, mở ra huyết bồn đại khẩu gắng sức khẽ hấp, một cỗ cuồng bạo vô cùng hút nhiếp chi lực từ trong miệng truyền đến. Phương xa hơn 10 dặm phạm vi bên trong, từng đầu yêu thú giống như hạt mưa đồng dạng bị hút vào trong miệng của nó, bị trong miệng nó không ngừng phun trào ra phong nhận xoắn thành khối vụn hút vào trong miệng. Những cái kia lớn thi quỷ từ dưới đất thức tỉnh đằng sau, chuyện thứ nhất chính là muốn thôn phệ người sống tinh tức giận cùng huyết nhục. Người sống tinh tức giận cùng huyết nhục có thể làm cho bọn nó tốt hơn chuyển hóa thể bên trong chết tức giận. Bởi vậy, yêu thú kia trong mộ viên lớn thi quỷ không hay tỉnh thì thôi, một khi thức tỉnh, sẽ là yêu thú này mộ viên bên trong phương viên vạn dặm toàn bộ sinh linh đại kiếp. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, yêu thú kia trong mộ viên mặc dù có vô số yêu thú nội đan, yêu thú kia tinh cầu bên trong yêu thú đế quốc bên trong những cao thủ cũng không dám tiến đến lấy. Dùng, liền tính toán bọn nó có thể may mắn tiếp xúc đến yêu thú kia nội đan, bọn nó cũng không có mệnh đi hưởng dụng. Những cái kia giấu ở yêu thú trong mộ viên nguyên một đám lớn thi quỷ xuất thế đằng sau, liền hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức hướng về bốn phương tám hướng lan truyền. Những cái kia lớn thi quỷ những nơi đi qua, mảng lớn sinh mệnh trực tiếp bị bọn nó thôn phệ, không có một cái sinh linh có thể còn sống. Lớn thi quỷ tản ra nồng đậm chết tức giận, thi tức giận cùng với sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, chính là tại ở ngoài mấy ngàn dặm cũng có thể bị cảm ứng được đến. Lúc này, đứng tại một cái dốc núi bên trên, hai tay chắp sau lưng, chỉ huy đại quân yêu thú vây quét nhân loại cao thủ Bát Vương Tử bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói to: thi quỷ đại kiếp, đáng chết, ai kinh động đến những vật này. thật là đáng chết. Một hồi nghẹt ngào gào lên đằng sau, Bát Vương Tử không có dừng lại, xoay người một cái, mang theo cái kia 36 tên thực đan cảnh cao thủ hộ vệ thân hình chớp động, hướng về phương xa bỏ chạy, cũng không tiếp tục quản bộ hạ của hắn. Bát Vương Tử bên người 36 tên thực đan cảnh cao thủ cũng đều thân thể run rẩy, đi theo Bát Vương Tử sau lưng, hướng về phương xa cũng không quay đầu lại trực tiếp bỏ chạy. Những cái kia lớn thi quỷ mỗi một cái đều nắm giữ kim đan cảnh lấy bên trên tu vi. Hơn nữa trong đó không thiếu trường sinh cảnh kinh khủng tồn tại. Thậm chí còn ủng có siêu việt trường sinh cảnh khủng bố lớn thi quỷ. Những cái kia siêu việt trường sinh cảnh khủng bố lớn thi quỷ chỉ cần một đầu, liền có thể đem kim nham quốc trở thành một mảnh quỷ. Bát Vương Tử bất quá là chỉ là thực đan cảnh võ giả, làm sao dám đi trêu chọc những cái kia lớn thi quỷ. Toàn bộ yêu thú tinh cầu dám đi trêu chọc yêu thú trong mộ viên lớn thi quỷ thế lực cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, thế lực này cũng không muốn đi trêu chọc yêu thú trong mộ viên những cái kia kinh khủng quái vật. Dương Phong trốn ở cái kia động thiên thế giới bên trong, cảm ứng đến cái kia từng đầu lớn thi quỷ phóng thích ra cường hoành khí tức, sắc mặt hơi đổi một chút nói: lợi hại, yêu thú kia trong mộ viên nội tình vậy mà như thế khủng bố, hoàn hảo không có bị bọn nó phát giác. Nếu là bị bọn nó phát hiện, ta tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Ngay tại Dương Phong kinh hồn táng đảm bên trong, từng đạo cường hoành vô cùng linh thức từ trên trời hạ xuống, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch quét bắn đi. Thậm chí liền cái kia động thiên thế giới biến hóa thành hạt bụi nhỏ cũng không có buông tha. Tại Dương Phong kinh hồn táng đảm bên trong, cái kia từng đạo cường hoành vô cùng linh thức cũng không có phát giác tại cái kia động thiên thế giới biến hóa thành hạt bụi nhỏ có gì không ổn chỗ. Mấy lần quét hình đằng sau, những cái kia lớn thi quỷ liền nguyên một đám phóng lên cao, hướng về phương xa bay đi, bắt đầu đi săn huyết thực. Những cái kia lớn thi quỷ rời đi đằng sau, Dương Phong lúc này mới thoáng nới lỏng nhất khẩu khí, nhanh chân đi tới động thiên thế giới bên trong. Một vũng sinh mệnh linh tuyền trước đó, cái kia một vũng sinh mệnh linh tuyền số lượng không ít, tương đương với một cái đường kính 2 mét, sâu đạt 20 mét một vũng nước suối, tản ra nồng nặc vô cùng sinh mệnh khí tức. Tại cái kia uông sinh mệnh linh tuyền bên trên lơ lửng một cái thần bí khó lường, khắc rõ huyền ảo phù văn kỳ dị vô cùng chứng. Dương Phong cầm lên viên kia khắc rõ vô số huyền ảo phù văn kỳ dị vô cùng chứng, nhìn xem viên kia khắc rõ vô số huyền ảo phù văn chứng, khẽ chau mày, nhỏ giọng lầm bầm nói: cái này quả chứng lại muốn lấy sinh mệnh linh tuyền đến tẩm bổ mới có thể xuất thế, ắt hẳn là thế gian khó tìm tuyệt thế bảo bối, ta liền đưa nó thu làm linh thú tốt. Dương Phong đem viên kia yêu thú trứng nắm ở trong tay, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào yêu thú kia trứng bên trên. Máu tươi của hắn vừa mới bao trùm yêu thú kia trứng, liền hai tay kết ấn, thôi động pháp lực, đánh ra từng đạo pháp quyết chui vào cái kia tinh huyết bên trong. Dương Phong tinh huyết đang thu nạp hắn đánh ra từng đạo pháp quyết đằng sau, liền mang theo thần diệu linh quang chậm rãi chui vào viên kia yêu thú trứng bên trong. Làm cái kia tất cả tinh huyết chui vào viên kia yêu thú trứng bên trong lúc, Dương Phong liền cùng viên kia yêu thú trứng sinh ra một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Hắn có thể mơ hồ cảm giác viên kia yêu thú trứng bên trong truyền đến từng trận cuồng bá, hung tàn ý niệm, một cỗ cuồng bá, hung tàn ý niệm tại cùng Dương Phong linh thức tiếp xúc một sát na liền bộc phát ra. Vô cùng kinh khủng lực lượng lập tức bộc phát, đem Dương Phong rót vào yêu thú kia trứng bên trong tinh huyết một giọt bước đi ra. http://www.sup.com.txt